Long Linh, chương 192, Bạc Lâm Mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 10, 18, 14, 23, 24. Số lượng từ 2.753. Mưa rơi xuống, mưa ngã từ đường bên trên, nước mưa theo gạch đá gian khe hở chảy vào bên đường cống ngầm. Trời mưa được không lớn, cũng đã theo đêm qua dưới cho tới bây giờ. Mùa xuân chung quy là ưa thích mưa xuống, mà Bạc Lâm là một cái ưa thích mưa xuống chấn nhỏ. Bạc Lâm là cái không lớn chấn nhỏ, ngã tư đường cũng không phải rất dài. Vài cái tiểu nam hài ngơ ngác đứng ở tầng mái hiên dưới, nhìn đến rơi xuống mưa bảng hiệu. Thời tiết không tốt thời điểm luôn sẽ rất khó chịu. Không có bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, khiến cái này thị trấn thiếu một ít sinh khí. Ba cái mặc đồng dạng chế phục mỗi người, theo trấn chính phủ văn phòng xử chỗ đi ra, bọn họ mạo muội mưa bước nhanh tại ngã tư đường bên trên đi tới. Liền lên tuổi lão trưởng trấn cũng được màu sắc vội vàng theo ở phía sau. Một cái lão nhân ôm lấy bản thân cháu, nhìn đến vội vàng đi qua trưởng trấn bọn họ. Như vậy trời mưa xuống, không có chuyện trọng yếu, lão trưởng trấn chắc là không mạo vũ đi ra. Bọn họ là ai? Là bên ngoài tới. Ta buổi sáng hôm nay mua lót dạ thời điểm nhìn thấy bọn họ. Một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài ăn trái cây nói. Mấy cái này người ta biết rõ. Ngươi có biết bọn họ là ai? Lão nhân quay đầu lại, nhìn về phía nhà hàng xóm đi ra trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán nói. Mấy năm trước ta đương trấn bên trong vệ binh thời điểm, đến đế đô xảy ra một lần sai, còn chuyên môn đi hoàng cung phụ cận nhìn thoáng qua. Ta nhớ được hoàng cung thị vệ liền là mặc lên y phục như thế. Lão nhân lại càng hoảng sợ. Ngươi nói bọn họ là theo hoàng cung tới? Hoàng cung tới vệ binh sao? Nam hài hâm mộ nhìn đến những kia đi xa vệ sĩ. Lão nhân hỏi trung niên nam nhân. Bọn họ tới nơi này làm gì? Trung niên nam nhân lắc đầu. Không biết. Ba cái đế quốc hoàng gia vệ binh mặc giày bó tại nước mưa bên trong cấp bách đi tới. Đi tới một tòa bằng gỗ lầu các lúc trước ngừng. Là nơi này sao? Hỏi thăm. Đương nhiên là sau này theo sau tới trưởng trấn. Lão trưởng trấn ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Chính là chỗ này. Một cái đế quốc vệ binh nhanh chóng bên trên gõ cửa. Có ai không? Tô Phỉ Na đại nhân. Ngài tại gia. Nhà. Sao? Tiếng đập cửa rất chặt. Theo ba cái vệ binh trên mặt vẻ mặt có thể thấy được. Bọn họ đều rất lo lắng không ai tại nhà. Qua một lúc lâu, mới nghe được gian phòng bên trong truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa được mở ra. Tô Phỉ Na mặc áo ngủ, thấy được tới vài người phục sức đã biết bọn họ là ai. Một cái đế quốc vệ binh nói. Tô Phỉ Na đại nhân. Chúng ta là. Tiến đến nói đi. Tô Phỉ Na ngắt lời hắn. Này. Vệ binh cúi đầu. Nhìn đến giày bên trên tràn đầy bùn lầy. Không làm buộc. Vào đi. Một cái khăn lông khô. Ba chén trà nóng. Lầu một bên trong phòng khách. Bốn cá nhân trên người đều có chút ướt. Cảm ơn cảm ơn. Vệ binh tiếp nhận khăn mặt liên tục nói lời cảm ơn. Băng tiết sơ dung mùa xuân vẫn là có vài phần hàn ý. Lão trưởng trấn đứng ở một bên nói. Tô Phỉ Na. Ta không biết ngài dĩ nhiên là đại ma đạo sĩ Trần Ngõa Tịch Lạc bố cháu gái. Chính ngài cũng là đế quốc quan lớn. Lại là chân ma sĩ. Không nghĩ được chúng ta trấn nhỏ có ngài người lợi hại như vậy vật tồn tại. Ta lại một điểm cũng không biết. Tô Phỉ Na nói. Trưởng trấn. Mời ngồi đi, đừng khách khí như vậy. Nga nga, hảo, tốt, lão trưởng trấn ngồi ở một bên. Đế quốc vệ binh uống chén trà nóng, noãn ấm người thể, nói, Tô Phỉ Na đại nhân. Hiện tại đế quốc đang cùng thánh bỉ khắc á giao chiến. Ngài biểu thúc Mạc Đa Tề Duy Sắt đại nhân khiến ngài lập tức trở về đế đô phục chức. Cung đình ma pháp đạo sư Thi Ngõa cách Mạc Đa Tề Duy Sắt cùng Tô Phỉ Na là họ hàng xa. Huyết thống đã rất xa. Đánh trận sao? Chỗ này của ta cư nhiên không biết đây. Tô Phỉ Na nhìn ngoài cửa sổ mưa. Cũng là, như vậy một cái xa xôi chấn nhỏ. Tin tức cũng không linh thông. Địch uy cắp bột, y xâm đạt phân khắc. Hắc dạ tư ba lý khắc ba vị này đại nhân đâu? Này, chúng ta không rõ ràng lắm. Một cái đế quốc vệ binh nói. Chỉ biết bọn họ vài tháng tiến đến. Đuổi theo bắt Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà đi. Hắn nói chuyện có một ít phun ra nuốt vào. Chỉ có vài người biết rõ. Nhưng Băng Chỉ Tà cùng Tô Phỉ Na giữa tối mây quan hệ lại giữ bí mật cô dứt. Sớm đã tại đế đô truyền được xôn xao. Còn có Ngõa Tịch Lạc Bố chân chính nguyên nhân cái chết. Mặc dù sớm đã bị hạ lệnh giữ bí mật. Nhưng trên thực tế cái này bí mật cũng không có bảo trụ. Thánh Bỉ Khắc Á phái dừng lại đến So Lai Tư tình báo viên. Tại Ngõa Tịch Lạc Bố hạ táng không bao lâu. Liền dò xét được cái này bí mật. Đường cũng sớm đã truyền được khắp thế giới cũng biết. Mà Ma Nguyệt Đế Quốc. Tình huống trước mắt rất khẩn trương. Tiền tuyến chiến báo luôn thắng ít bại nhiều. Biên cảnh địa phương đã đánh mất vài tòa thành. Cho nên, đế quốc mới có thể khiến vừa mới cách chức không bao lâu Tô Phỉ Na lại lần nữa phục chức. Năm đó hai nước giao chiến thời điểm, hắn có thể là phi thường quen thuộc Thánh Bỉ Khắc Á tình huống bên kia. Còn lập được chiến công. Chẳng qua, cái kia đế quốc vệ binh lại nói. Về Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà truy nã đã tại hơn một tháng trước kia hủy bỏ. Hủy bỏ. Tô Phỉ Na có một ít khẩn trương hỏi. Kia, có phải là hắn hay không bị bắt được? Vẫn là, đế quốc vệ binh nói. Không có quơ được hắn. Nghe nói Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà giết Đan Lộc Nhĩ ngài cổ đức khố lãng tư thông sau liền chẳng biết đi đâu. Nga, Tô Phỉ Na nghe được Băng Chỉ Tà không có việc gì sau. Chẳng qua là nhàn nhạt địa lên tiếng. Đế quốc vệ binh thả tay xuống bên trong chén trà. Đại nhân, chúng ta này liền lên đường đi. Mạc Đa Tề Duy Sắt đại nhân hy vọng ngươi sớm ngày trở lại đế đô. Ta không đi, Tô Phỉ Na nói. Mọi người sững sờ. Đế quốc vệ binh nói. Tô Phỉ Na đại nhân. Khiến ngài trở về phục mệnh đây là mệnh lệnh nha. Tô Phỉ Na nói. Không, ta hiện tại bị giải chức. Đế quốc không có quyền lực ra lệnh cho ta. Đế quốc vệ binh cứng lại. Có thể, nhưng là bây giờ đế quốc đang đứng ở loạn lạc thời điểm. Ngươi làm sao có thể? Tô Phỉ Na nói. Nói cho Mạc Đa Tề Duy Sắt đại nhân. Nói ta thương tâm quá độ ngã bệnh. Không thể tiến đến phục chức. Đế đô ta sẽ không đi. Các ngươi đi thôi. Ta mệt mỏi, mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Này, đế quốc vệ binh còn muốn nói điều gì? Tô Phỉ Na cũng đã một mình lên lầu các, không có ở để ý tới bọn họ. Đế quốc vệ binh cùng lão trưởng trấn không có cách nào. Đành phải rời đi, phòng ngủ lầu 2, màu trắng sàng đan, mềm địa giường. Tô Phỉ Na nằm ở giường bên trên, si ngốc địa nhìn đến trần nhà. Ngoài cửa sổ thật nhỏ tiếng mưa rơi tại bên tai không ngừng vang lên. Hơi mù thời tiết khiến bên trong phòng cũng có chút hôn ám. Có một ít nặng nề. Tại mấy ngày nay bên trong. Không có một ngày không nhớ tới niệm Băng Chỉ Tà. Liền như hôm nay như vậy nằm ở giường bên trên lẳng lặng tưởng niệm. Tưởng niệm tại Khố Lam Đinh thời điểm cùng một chỗ ngắn ngủn vài tháng thời gian. Kia đoạn cuộc sống là như thế hoang đường. Rồi lại là như thế làm cho nàng nhớ mãi không quên. Cảm tình, đích thực là một loại rất kỳ quái gì đó. Nó bởi vì đơn giản mà khiến sự tình trở nên phức tạp. Nó cũng bởi vì phức tạp lại để cho sự tình trở nên đơn giản. Vốn là đế quốc chính quyền trung thực một thành viên. Lại bởi vì cảm giác làm phức tạp, khiến đã từng cho rằng tất nhiên quyết định trở nên mâu thuẫn. Trở nên không giống với Long Linh sao? khóe mắt lệ quang dưới. Tô Phỉ Na tay nắm chặt quá chặt chẽ địa. Ban đêm, tí tách mưa lại không có ngừng. Ngoài trấn nhỏ bùn lầy hoang dã bên trong, Tô Phỉ Na mặc giày đặc da áo mưa, trống màu đen ô che tại mưa bên trong đi tới. Đêm đã muộn, trấn bên trong trăm họ sớm đã ngủ. Đã trễ thế này hắn đi làm gì? Đi rồi hồi lâu, Tô Phỉ Na rốt cục ngừng lại. Hắn cất kỹ ô che để ở một bên. Sau đó bắt đầu thoát bản thân y phục. Đây là một mảnh hoang không địa phương. Rời xa thành cùng trấn giữa con đường. Cho dù là tại ban ngày một loại cũng có rất ít người đi qua nơi này. Mà nơi này thổ địa một mảnh cháy đen. Không có một ngọn cỏ. Tô Phỉ Na mặc quần áo cũng không nhiều. Sự thật bên trên cũng chỉ có bên ngoài kia kiện áo mưa. Áo mưa dưới thậm chí ngay cả đồ lót cũng không mặc. Y phục bị ném tới một bên. Vừa lúc treo ở ô che bên trên. Từng giọt mưa nhỏ đánh vào hắn bóng loáng trần trụi da thịt bên trên. Đem hắn tóc thân thể tất cả dính ướt. Tóc nhọn hạt mưa theo thân thể chảy xuống đến. Nhỏ giọt đi xuống. Cứ như vậy tại mưa bên trong đứng trong chốc lát. Tô Phỉ Na ánh mắt ngưng tụ. Thân thể cao thấp tức thì hóa thành hung mãnh ngọn lửa tận trời bốc cháy lên. Hùng hùng liệt hỏa đã đem hắn hoàn toàn thiêu đốt. Hồng màu vàng ngọn lửa bên trong. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy một cái ngọn lửa hình người còn tại trong đó. Ngọn lửa duy trì liên tục thiêu đốt lên. Đem chung quanh mười mấy thước phạm vi đều ánh sáng. Tô Phỉ Na đột nhiên khẽ quát một tiếng. Viêm bí kỹ bạch diễm. Hồ ngọn lửa tàn phá bừa bãi thanh âm. Phát ra nó giống giận. Hồng màu vàng ngọn lửa tức thì bị đặc như châu nãi bạch sắc hỏa diễm nơi bao bọc. Ngọn lửa độ sáng. Nhiệt độ cao hơn. Hắn chân dưới thổ địa bắt đầu hòa tan. Hóa thành một bãi màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy. Tô Phỉ Na cố gắng tập trung ý thức. Khiến những kia tụ tập tải trong cơ thể nàng bạch diễm sẽ không tuôn ra. Tô Phỉ Na, hắn muốn đem bản thân ngọn lửa hoàn toàn biến chất, khiến thân thể nàng cơ bản nhất hỏa nguyên tố, biến thành càng thêm hung mãnh bạch diễm. Nguyên tố biến chất, loại chuyện này còn chưa từng có người đã làm, hoặc là nói chưa từng có người thành công qua. Nhưng mà, 12 miếng long linh, Tô Phỉ Na liều mạng nhẫn nại, có thể mấy phút đồng hồ về sau hắn vẫn là không chịu nổi. Hỏa nguyên tố tại biến chất thống khổ làm cho nàng kêu thảm thiết một tiếng. Bị cố gắng tập trung bạch diễm trong nháy mắt theo trong cơ thể nàng phóng xuất ra. Khuếch tán đến chung quanh biến mất. Tô Phỉ Na khôi phục thành hình người. Hắn còn chưa kịp ôm bản thân kịch liệt đau đớn thân hình. Liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, cách trương.